Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 664, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc trang điểm, chị cả Triệu đã mặc xong váy cưới đâu vào đấy. Thất thần ngồi một bên cửa sổ chờ người đến gọi cô ra làm lễ. Ánh nắng hôm nay sáng tươi, chiếu vào người con gái mặc bộ váy cưới đỏ rực hòa vào màu da trắng như tuyết. Cả người của cô giống như đang phát sáng. DTGKHI Phạm Vệ Thành bước vào, vừa quay đầu đã nhìn thấy hình ảnh này. Triệu Uyển Nguyệt đang thấy thần quay mặt lại về phía anh, khiến Phạm Vệ Thành gần như quên cả việc phải hô hấp. Cảm giác giống như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, làm anh sững sờ cứng ngắc đứng một chỗ không thể nhúc nhích. Phụt, anh rể sao lại đứng ngây ra đó thế? Còn không nhanh tới đây ngắm cô dâu mới cho đủ đi. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy bộ dáng ngu ngơ si tình này của anh ấy thì không nhịn được có chút mắc cười. Lại trêu chọc anh ấy mấy câu. Được được, Phạm Vệ Thành bừng tỉnh mà sốc lại tinh thần. Nhìn thấy cô dâu mới nhìn anh cười thẹn thùng. Trái tim vừa mới bình ổn lại muốn nhảy lung tung. Lại giống như mèo cào khiến trong lòng anh không khỏi ngứa ngáy. Anh nhanh chóng bước nhanh về phía cửa sổ, không nhịn nổi đi thẳng đến chỗ người con gái mình thích thật nhanh. Phanh, ha ha ha, bây giờ, trong tâm trí hay trong mắt của Phạm Vệ Thành đều là hình ảnh người mình yêu. Đâu còn nhìn rõ đường nữa, đi được một nửa thì bị vấp phải vào chân ghế, suýt chút nữa thì ngã lăn quay ở đó luôn. Chị cả Triệu nhéo nhéo người đang không nhịn được cười là Triệu Uyển Thanh. Sau đó đứng lên đi đỡ Phạm Vệ Thành. Anh có sao không? Cuối cùng, Phạm Vệ Thành cũng chạm được vào vợ mình. Trong mắt đều là khuôn mặt xinh đẹp không có gì có thể xách được của cô. Trong một lúc lại nhìn đến ngẩn ngơ. Triệu Uyển Thanh đứng một bên yên lặng nuốt nước miếng. Tự giác biết được bản thân mình đang làm bóng đèn sáng chói nên cô lặng lẽ đứng dậy. Dựa vào tường cẩn thận rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng cạch một cái, Phạm Vệ Thành liền ôm Triệu Uyển Nguyệt vào trong lòng, cánh tay ôm chặt lấy vòng eo cô. Uyển Nguyệt, hôm nay em thật xinh đẹp. Anh thì thầm, trong miệng nói lời si mê khiến tim Triệu Uyển Nguyệt cũng bắt đầu đập nhanh. Trong khoảnh khắc không biết nên làm thế nào cho tốt, cũng may Phạm Vệ Thành biết phân nặng nhẹ, chỉ ôm lấy cô trong chốc lát, xong là buông cô ra. Anh duỗi tay giúp cô sửa sang lại cổ áo với đầu tóc bị rời nếp. Chuẩn bị xong hết chưa? Bây giờ hai chúng ta cần phải ra ngoài rồi. Triệu Uyển Nguyệt hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau mới mở mắt ra. Nói, em chuẩn bị xong rồi. Sảnh chính, Phạm Vệ Cương đứng cùng một chỗ với cha Triệu. Hai người tuy rằng kém nhau về vai bế, nhưng vì trên người Phạm Vệ Cương trời sinh đã có khí thế áp đảo người khác, nên đứng bên cạnh cha Triệu lại không có chút bất ổn nào. Thậm chí còn chiếm thế thượng phong hơn 3 Triệu một cái đầu. Nhưng mà 3 Triệu cũng không phải người tính toán. Chỉ biết con gái có thể gả cho một nhà tốt như vậy đã rất thỏa mãn rồi. Ông mới không thèm để bụng chuyện anh trai của thằng rể có mang khí thế áp đảo mình hay không. Bên cạnh hai người còn có Lâm Thiệu Hoa đứng cùng, ba người cùng nhau đứng ở cửa tiếp đón khách khứa đến. Còn ba anh em nhà họ Triệu thì ở trong sảnh chính tiếp khách. Triệu gia mới đến Bắc Kinh có mấy năm, quan hệ ở trong thủ đô cũng không sâu rộng, không thể bằng nhà họ Phạm mấy đời làm ăn ở thủ đô được. Bạn bè đông, bạn làm ăn cũng có không ít, tiệc cưới hôm nay tổng cộng làm 16 bàn. Trong đó có 12 bàn đều là họ hàng, bạn bè của nhà họ Phạm. Vệ Cương này, cậu đúng là người bận rộn có khác. Từ lúc trở về Bắc Kinh tới giờ cũng chưa về gặp mặt chúng ta lần nào. Một người đàn ông trung niên mặc vest được may riêng từ cửa bước vào. Vừa vào đã trực tiếp bắt tay Phạm Vệ Cương. Phạm Vệ Cương chỉ nói, cục trưởng Trần cũng là người bận rộn. Chúng ta đừng ở đây trách qua trách lại nữa. Ha ha ha, cách chương.